Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 116, phim khiêu dâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên, sắp tới có rảnh rỗi hay không, chúng ta hai cái người già này cùng tình tư dự tính đi biển một chuyến. Người A nếu không có việc gì liền đi cùng cho vui. Liễu Tình Tư mẹ cười hỏi, này câu ý nghĩa rất đơn giản, là muốn rủ Hạo Thiên cùng đi. Chỉ là nàng cũng có tính toán riêng, đó là muốn bọn họ hai người trẻ tuổi ở bên nhau nhiều hơn. Liễu cha ngồi một bên gật gật đầu phụ họa, còn Liễu Tình Tư cũng nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên, ánh mắt mang theo chút mong đợi rõ ràng. Nói tới Hạo Thiên, hắn lúc này nhìn mọi người khuôn mặt cảm thấy không tiện từ chối. Nhưng là hắn thật không muốn đi, vì vậy cho nên nhất thời không biết như thế nào trả lời. Cả nhà lâm vào im lặng trong chốc lát, coi như là để giải tỏa cái này bầu không khí, Liễu cha giả bộ ho khan một tiếng, nói. Hạo Thiên nó còn bận rộn nhiều việc. Làm gì có thời gian đi chơi nha. Thôi chúng ta không nói cái này. Liễu cha giải vây coi như là kịp thời. Liễu mẹ cũng cười cười cho qua. Liễu Tình Tư lúc này thì có chút không vui cụp đầu xuống. Nàng cũng rất muốn cùng Hạo Thiên ở chung nhiều hơn. Trong phòng ngủ, Liễu Tình Tư nhìn thấy ánh mắt Hạo Thiên nhìn mình càng ngày càng nóng bỏng. Nàng không nhịn được trêu chọc một câu. Có muốn ăn một ít đồ tráng miệng không? Ta không thích ăn những thứ này. Liễu Tình Tư vén một vài sợi tóc lòa xòa sang bên tai, cười khanh khách nhào qua bên người hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn mổ lên miệng hắn một cái như chuồn chuồn lướt nước. Đồ tráng miệng là cái này, ngươi cũng không thích ăn sao? Hạo Thiên không nói thêm lời liền hôn nàng, chỉ thấy hắn vòng tay ra sau đầu Liễu Tình Tư ấn về phía mình. Tay kia cũng không nhàn rỗi, kéo vòng eo mảnh mai của nàng lại gần, khiến cả người nàng ngã nhào lên người mình. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, gọn gàng dứt khoát không cho nàng cơ hội phản ứng. Hai tay Liễu Tình Tư vỗ lên bờ vai hắn, ý định đẩy ra, nhưng với chút sức lực của nàng thì sao có thể chống lại. Hơn nữa nàng sự phản kháng của này chỉ càng gợi lên ham muốn chiếm hữu của hắn. Cuối cùng trước khi nàng sắp ngạt thở, Hạo Thiên mới môi rời môi, nới lỏng tay ra. Nhưng hắn lại không hề buông nàng ra, mà chỉ cười nói. Như vừa rồi làm sao có thể tính là tráng miệng, thế này mới tính. Nói xong, hắn lại tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt, hôn đến nàng cảm thấy nghiêng trời lệch đất. Hạo Thiên cầm bàn tay nhỏ của nàng đặt xuống bộ phận giữa hai chân của mình. Sau đó hai bàn tay cũng tùy ý ở trên người nàng làm loạn. Liễu Tình Tư vừa thẹn lại vừa say mê, thời gian gần đây sinh hoạt cùng hắn nàng đã biến thành một người phụ nữ chân chính. Mặc dù còn có e lệ, nhưng cũng có càng nhiều hơn là can đảm. Chỉ thấy bàn tay nàng thuần thục kéo ra quần dài khóa kéo, nắm lấy cứng rắn dị thường đồ vật kia, bắt đầu chậm rãi vuốt ve. Mệnh căn chi tử bị nắm lấy, Hạo Thiên hít vào hơi khí lạnh, than nhẹ một tiếng. Tiểu yêu tinh, nói hắn còn cắn nhẹ lên vành tại nàng. Nóng bỏng hơi thở cùng ngứa ngáy cảm giác khiến Liễu Tình Tư thân thể cũng trở nên ngứa ngáy. Thân ái, ngươi muốn như thế nào? Thế này, hay là thế này? Liễu Tình Tư bàn tay nhỏ cởi bỏ cúc áo của hắn, miệng ngậm lấy hắn đầu vú, nói. Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi thì thầm. Lão sư ngươi học cái này ở đâu vậy? Trên mạng a, cái kia phim. Không nghĩ tới chúng ta lão sư cũng xem loại phim đó à, ân. Ai mà chưa từng xem qua mấy bộ phim đó, thân ái ngươi dám nói ngươi không có xem không? Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này Hạo Thiên không nói. Cái này xã hội người nào còn chưa xem qua loại kia khiêu dâm phim? Hắn cũng không phải là ngoại lệ. Thân ái, ngươi thích thể loại phim nào nha? Liễu Tình Tư không ngừng ở trên người hắn loạn động kích thích hắn. Miệng còn không quên hỏi. Hạo Thiên hai mắt sáng quắc nhìn nàng, một bộ cười như không cười nói. Ta sao, chính là thích teacher, giáo viên, người xấu chết rồi. Nghe được hắn chính miệng nói như vậy, Liễu Tình Tư nhất thời có chút xấu hổ. Nói ra thì nàng cùng hắn quan hệ cũng khá giống trong phim, giáo viên cùng học sinh. Nàng cùng hắn đã làm tình trong phòng giáo viên, còn thiếu trong phòng học nữa, là đúng như một bộ phim hoàn chỉnh. Hảo ngượng ngùng a, quá xấu hổ rồi. Ta xấu sao, Hạo Thiên cười cười nhìn nàng. Hắn cũng đại khái biết được nàng lúc này suy nghĩ, có cơ hội thử cùng nàng trong phòng học cái kia một chút. Nghĩ tới liền làm, hắn ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Liễu Tình Tư xấu hổ đỏ bừng mặt, bất quá nàng nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, nhìn nụ cười có chút vô lại kia, nàng nhịn không được với lên, ở trên môi hôn hắn một ngụm. Người này quá xấu rồi, nhưng ai bảo hắn đẹp trai như vậy, nàng sức chống đỡ trong nháy mắt về không? Nàng là yêu chết người nam nhân này. Như vậy xem như là đáp ứng đi. Hạo Thiên trong lòng không khỏi có chút cảm giác hưng phấn cùng chờ mong. Hắn không nói hai lời liền đè nàng xuống dưới thân. Sau đó chuyện xảy ra không cần phải nói cũng biết. Trên giường hai thân thể trần trụi hòa quyện dây dưa lấy nhau. Sau khi ăn tối cùng gia đình Liễu Tình Tư, Hạo Thiên mới trở về nhà. Vốn dĩ hắn là không có ý định ở lại ăn tối. Nhưng Liễu Tình Tư mẹ quá hiếu khách còn dùng giọng điệu uy nghiêm của cha mẹ vợ ra để uy hiếp hắn. Không thể kháng cự Hạo Thiên liền chỉ phải thuận theo. Cách chương.